Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 626 trở về Thanh Thà nhờ chấm huyết Vân Tông Tác Phong làm việc, rất lại để cho Tô Nham khinh thường, bất quá cái này liên quan đến Lâm gia từ trên xuống dưới hơn 1000 đầu tánh mạng, Tô Nham là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn không phải một cái đại nghĩa lăng nhưng chi nhân, thực sự tuyệt không phải một cái nhu nhược thế hệ. Ca ca, thế nhưng mà, thật sự sẽ rất hung hiểm. Tô Tiểu Tiểu lo lắng nói, ta nếu không đi, Huyết Vân Tông thế tất hội đối với Lâm gia ra tay, các ngươi muốn cho ta lưng đeo Lâm gia hơn 1000 vong linh sinh tồn được sao? Huyết thiếu là ta giết, đây là ta cùng Huyết Vân Tông ở giữa ân oán, cùng Lâm gia không có nửa điểm quan hệ. Tô Nham nói chém đinh chặt sắt, lúc này đây, mặc kệ sinh tử, đều muốn ra mặt, nếu không, Lâm gia máu tươi sẽ trở thành hắn về sau tu hành trên đường chướng ngại. Hắn đem lưng cổng thật sâu ấy nấy mà cái xác không hồn giống như còn sống, cái kia chúng ta cùng đi. Tô Tiểu Tiểu cùng Chu Hạo đồng thời nói ra, Tô Nham tính cách bọn hắn phi thường hiểu rõ, nếu như Tô Nham thật sự đưa Lâm gia sinh tử tại không để ý, cái kia chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn vô cùng thất vọng. Trước mắt cái này tâm huyết 10 phần thanh niên, mới được là Tô Nham chính thức bản tính, đã các ngươi muốn đi, ta cái thanh này lão già khọng tự nhiên là không thể rơi xuống, lão phu tuy nhiên cùng Lâm gia tố không nhận thức, bất quá lại cũng không muốn gia tộc này vì ngươi mà lọt vào trầm luân. Thiên Võ Hoàng lời nói phong khinh vân đạm, nhưng là từ chối cho ý kiến, đây cũng là một cái tâm huyết 10 phần nam nhân, từ nơi này chạy tới Thanh Thành, 10 ngày đích thời gian, có đủ hay không? Tô Nham mở miệng hỏi, Thạch Nhân Sơn ở vào Càn Khôn giới phía đông, cái kia Thanh Thành đã ở Càn Khôn giới phía đông, dùng tốc độ của chúng ta, 10 ngày đích thời gian, đầy đủ chạy tới Thanh Thành rồi. Thiên Võ Hoàng nói ra, ta hiện tại liền muốn chạy tới Thanh Thành, chuyện này, hay vẫn là không muốn trì hoãn thời gian quá dài cho thỏa đáng, ba người các ngươi không muốn đi theo ta, một mình ta đi là được. Tô Nham rất nghiêm túc nói ra, không được, Tiểu Tiểu nhất định phải đi theo ca ca. Tô Tiểu Tiểu khuôn mặt có chút dơ lên, tràn đầy quật cường, Tiểu Tiểu, lần này tiến về trước, không phải chuyện đùa, thiên tiên hậu kỳ cao thủ, chúng ta cũng không là đối thủ, đi nhiều hơn nữa mọi người là chịu chết, ta như một người đi. Bằng vào tốc độ của ta, có lẽ còn có thể tìm được một đường sinh cơ, mà các ngươi như là theo chân đi qua, là được ta cố kỵ tồn tại, ngược lại không đẹp. Tô Nham khẽ vuốt Tô Tiểu Tiểu mái tóc, ân cần nói, thế nhưng mà ca ca. Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt lo lắng, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, lần này Tô Nham chạy tới Thanh Thành, tuyệt đối cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh, nàng rất muốn Tô Nham nói, nàng nguyện ý cùng ca ca đồng sanh cộng tử, thế nhưng mà, chứng kiến Tô Nham cái kia ánh mắt kiên định, nàng phía dưới cũng ngạnh xanh xanh nuốt trở vào, Tiểu Tiểu, Tô Nham nói không sai, nếu như chúng ta đi theo, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, còn có thể trở thành hắn vướng víu, dùng tốc độ của hắn, nói. Không chừng có thể tìm được một đường sinh cơ. Thiên Võ Hoàng nói ra, cũng là lập tức minh bạch Tô Nham trong nội tâm suy nghĩ, đúng vậy, chỉ cần ta hiện thân, liền trốn thoát Lâm gia nguy cấp, nếu như ta lần nữa đào tẩu, Huyết Vân Tông cũng sẽ không biết lại đi tìm Lâm gia phiền toái, bất kể thế nào nói, Huyết Vân Tông tại Càn Khôn giới cũng là có uy tín danh dự thế lực, chuyện như vậy, làm một lần đã có tổn hại bọn hắn uy vọng. Tô Nham nói ra, Tiểu Nham tử, ta với ngươi cùng đi, nói không chừng khả năng giúp đỡ bên trên gấp cái gì. Chu Hạo đi về phía trước một bước, đi vào Tô Nham trước người, ngữ khí phi thường kiên định, ngươi không cần gạt ta, tốc độ của ngươi là khối. Nhưng là muốn theo thiên tiên hậu kỳ cao thủ trong tay đào tẩu, cơ hồ là không thể nào, nói sau, Huyết Vân Tông lần này ra tay, là muốn đến ngươi vào chỗ chết, muốn chạy trốn, nói dễ vậy sao, ta và ngươi cùng một chỗ, ta chính là một cái chuyện xấu, thời khắc mấu chốt ta có thể điều động lực lượng trong cơ thể, tất nhiên có thể vì chúng ta đào tẩu. Chế tạo cơ hội, mà chính ngươi, không có cơ hội. Chu Hạo thanh âm truyền vào Tô Nham trong ốc. Tô Nham sắc mặt âm tình bất định, Chu Hạo nói, hắn thì như thế nào không biết, Huyết Vân Tông tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình, hắn muốn chạy trốn, ít khả năng, nhưng là mang lên Chu Hạo, nói không chừng hội đem huynh đệ của mình cũng lâm vào nguy cơ chính giữa, hơn nữa, hắn thật sự không muốn lại để cho Chu Hạo đi thi triển cái kia tà ác lực lượng, một khi xuất hiện khó có thể đoán trước hậu quả, cũng là thiết tưởng không chịu nổi, người đã nói, làm huynh đệ, có kiếp này, không có tới. Thế. Chu Hạo khóe miệng hiện ra nụ cười sáng lạn, giơ lên bàn tay của mình, đặt ở Tô Nham trước mắt, tốt, tự lại để cho huynh đệ chúng ta lại xông hắn một lần đầm rồng hang hổ. Tô Nham cũng không phải sĩ diện cải láo chi nhân, Chu Hạo tình nghĩa huynh đệ, cũng làm cho hắn cảm động. Tô Nham nâng lên bàn tay của mình, hai bàn tay trùng trùng điệp điệp nắm cùng một chỗ, Tiểu Tiểu ở chỗ này chờ các ngươi, nhất định phải trở lại. Tô Tiểu Tiểu trong mắt có nước mắt thoáng hiện, chẳng biết tại sao, trường hợp như vậy, lại để cho trong nội tâm nàng rất là khó chịu. Thanh Thành, cái này tòa vốn đang tính toán phồn hoa thành thị, hôm nay lại bị một tầng khẩn trương mà lành lạnh khí tức cho bao quanh vây khốn, mà loại này khẩn trương hào khí, thực tế dùng Lâm gia nhất thịnh. Hôm nay Lâm gia trên không, trọn vẹn hơn 10 đạo thân ảnh, thủy chung nhìn chăm chú lên thành bên ngoài, cùng với giám thị Lâm gia nhất cử nhất động, cái này hơn 10 đạo thân ảnh, đều là đồng nhất sắc huyết y cách ăn mặc, bọn hắn tu vi, cũng phi thường cường hãn, kém cỏi nhất đều là nhân tiên hậu kỳ. Hơn nữa có 3 cái thiên tiên cấp bậc tồn tại, cái này 3 cái thiên tiên, một cái nhân tiên sơ kỳ, một cái nhân tiên trung kỳ, mà cuối cùng cái kia tóc đỏ lão giả, khí tức vô cùng nhất hùng hậu, vậy mà đã đạt đến thiên tiên hậu kỳ trình độ. Lão giả này lớn lên ung dung đẹp đẽ quý giá, con mắt không lớn, khuôn mặt lại phi thường trắng nõn, xem xét là cái loại này phú quý tương, người này là Huyết Vân Tông đại trưởng lão, cũng là huyết họ gia tộc người, Huyết Trường Không. Huyết Trường Không tại Huyết Vân Tông cũng là có nhất định thân phận, hắn một lòng chỗ xung yếu kích cái kia tiên vương chi cảnh, lúc này đây nếu không có đã bị Huyết Vân Tông một cái tiên vương thân phái, một cái nho nhỏ Lâm gia, hắn căn bản chẳng muốn ra tay. Cho nên, Huyết Trường Không đứng yên ở Lâm gia trên không, liền liếc mắt nhìn Lâm gia cũng không nhìn, tràn đầy xem thường, Huyết Vân Tông sợ dĩ phái hắn đi ra, cũng là vì trấn áp cục diện, Lâm gia tại Huyết Vân Tông trong mắt tuy nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng là Lâm Vạn Long dù sao cũng là thiên tiên trung kỳ cao thủ, nếu là không có thiên tiên hậu kỳ cao thủ trấn áp, sợ hội ngoài ý muốn nổi lên, đại trưởng lão, đây đã là ngày thứ 7 rồi, ngươi nói tiểu tử kia sẽ xuất hiện ư? Một cái lão giả đối với Huyết Trường Không không người nói ra, nếu như Tô Nham tại, nhất định có thể chứng kiến, lão giả này, là lúc trước đuổi giết máu của mình y lão đầu hư. Một cái nhân tiên sơ kỳ tiểu tử, bản trưởng lão vốn một chút hứng thú đều không có, nếu không là thái thượng trưởng lão thân phái ta ra tay, ta há sẽ xuất hiện ở chỗ này, đúng rồi, nghe nói tiểu tử kia tự là theo trong tay ngươi chạy thoát, ngươi thật đúng là uất ức. Huyết Trường Không nói chuyện một chút cũng không khách khí, tiểu tử kia hoàn toàn chính xác giảo hoạt nhanh, hắn mặc dù chỉ là nhân tiên sơ kỳ tu vi, nhưng lại có nhân tiên hậu kỳ chiến lực, bằng không cũng sẽ không biết đem huyết thiếu cho giết chết. Hơn nữa, tiểu tử kia thân kim một môn tuyệt thế thân pháp, tốc độ phi thường cực nhanh, ngay cả ta đều đuổi không kịp. Cái kia huyết y lão giả nói ra, đối với Huyết Trường Không, tuyệt không sinh khí, còn thật sự là một cái dị loại, ta ngược lại là muốn nhìn hắn lớn lên hình dáng ra sao. Huyết Trường Không nhẹ kêu một tiếng, đối với Tô Nham cũng là có một tia hứng thú, trưởng lão, nếu như tiểu tử kia không hiện ra làm sao bây giờ? Lâm gia thật sự muốn tiêu diệt sao? Huyết y lão giả hỏi ngược lại. Còn có 3 ngày thời gian, nếu như tiểu tử kia không hiện ra, tự tiêu diệt Lâm gia, Huyết Vân Tông thả ra, há có thể thu hồi? Huyết Trường Không âm lãnh nói, trong mắt hắn, Lâm gia căn bản cả gốc mau đều không tính. Lâm gia bên trong, tất cả mọi người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng mờ, cái kia trên không hơn 10 đạo thân ảnh, áp bọn hắn thở không nổi, Lâm gia trong nghị sự đại sảnh, cũng là một mảnh khẩn trương hào khí, ta nhìn Tô Nham 8 phần là sẽ không xuất hiện rồi, Lâm gia lần này đã xong. Một cái nhân tiên trung kỳ nói, sắc mặt thật không tốt xem, Tô Nham chắc chắn sẽ không xuất hiện, hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên biết rõ Huyết Vân Tông lần này là vì đối phó hắn, hắn muốn tới rồi, cái kia chính là muốn chết. Tên còn lại cũng mở miệng nói người này cũng thế, thắng tỷ thí không được sao, tại sao phải khoảnh khắc huyết thiếu, cái kia huyết thiếu vậy mà lớn như vậy lai lịch, là một cái tiên vương hậu đại, hiện tại Huyết Vân Tông không thuận theo không buông tha, đem lửa giận vung đến trên người chúng ta, thực không biết, đạo như thế nào cho phải, lúc trước tựu không có lẽ tìm Tô Nham ra tay, đã xong, Lâm gia khẳng định đã xong, chúng ta căn bản không phải Huyết Vân Tông đối thủ. Lâm gia mọi người, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, đã đủ rồi, lúc trước các ngươi không ai có thể phản đối lại để cho Tô Nham xuất chiến. Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt nộ khí, sự tình phát triển đến một bước này, ai cũng thật không ngờ, tại nàng xem ra, Lâm gia cái lúc này đem trách nhiệm đổ lên Tô Nham trên người, thật sự là không có phúc hậu, bất kể như thế nào, Tô Nham là bọn hắn thỉnh hồi để thay thế Lâm gia xuất chiến, đồng thời cũng vì Lâm gia tranh thủ đã đến không ít lợi ích, đây là không thể cải biến sự thật, Nói nhiều như vậy làm gì, Huyết Vân Tông thật sự ra tay, chúng ta liều mạng tựu là, Lâm gia lại yếu, lại cũng có được. Vài phần lực lượng, Huyết Vân Tông muốn một cộng long không hết tiêu diệt Lâm gia, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Mạn lớn tiếng nói, Lâm Mạn nói không sai, muốn diệt sát ta Lâm gia, không hết một cộng long, đây chẳng phải là lộ ra ta Lâm gia thái quá mức vô năng. Lâm Vạn Long hai mắt phun ra lửa giận, làm một cái thiên tiên, với tư cách nhất gia chi chủ, cũng là có tôn nghiêm của mình, Lâm gia tuy nhỏ, thực sự không để cho người như thế chà đạp thật sự là không thể tưởng được, ta Lâm gia sẽ gặp này tai họa bất ngờ a. Một vị khác thiên tiên sơ kỳ trưởng lão lắc đầu thở dài, bất kể thế nào nói, cùng Huyết Vân Tông so với, Lâm gia đều quá yếu, thời gian còn chưa tới, Tô Nham nhất định sẽ xuất hiện, ta tin tưởng hắn. Lâm Tuyết Nhi bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng, trên mặt đẹp mang theo một cổ kiên định, Tuyết Nhi, ngươi không muốn ngây thơ rồi, ta nếu tiểu tử kia, cũng không hồi trở lại. Lâm gia một cái lão giả lắc đầu nói ra, mọi người chạy, ai còn hồi hồi đi tìm cái chết, chỉ là, hắn vừa dứt lời, thanh thành bên ngoài liền có kiểu tiếng sấm rền thanh âm vang lên, Huyết Vân Tông cẩu tạp chủng, các ngươi Tô Nham gia lúc này. Thanh âm hạo hạo đảng đảng, vang vọng toàn bộ thanh thành. Tràn đầy không kiên nể gì cả, tại đây càng không giới, dám, như vậy nhục mạ Huyết Vân Tông, Tô Nham coi như là đầu một cái rồi, là Tô Nham, hắn trở lại rồi, người này, thật sự trở lại rồi. Lâm gia trong đại sảnh, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, ai có thể nghĩ đến, Tô Nham hồi thật sự trở lại, hiện tại các ngươi tin chưa, ta biết ngay, hắn nhất định hồi trở lại. Lâm Tuyết Nhi nói xong, cái thứ nhất bắn ra, hướng về thanh thành bên ngoài mà đi. Lâm gia mặt khác mọi người, nhất là trước khi kết luận Tô Nham không hồi trở lại, trên mặt một hồi vẻ xấu hổ, Tô Nham vì chúng ta Lâm gia mà quay về, đây là đại nghĩa chi nhân, chúng ta ra đi xem. Lâm Vạn Long theo trên chỗ ngồi đứng lên, đi nhanh hướng về bên ngoài đi đến, không có người nghĩ đến Tô Nham hồi thật sự trở lại, bởi vì này loại cục diện, trở lại là chịu chết, mà Tô Nham lại thật sự trở lại rồi. Quay chung quanh tại Lâm gia trong lòng đít mây đen rốt cục phiêu tán. Tô Nham trở lại, cứu được toàn bộ Lâm gia, đem làm Lâm Vạn Long bọn hắn đi ra Lâm gia thời điểm, Lâm gia trên không cái kia hơn 10 đạo thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ hướng về thanh thành bên ngoài Tô Nham mà đến phương hướng mà đi, hôm nay thanh thành, nhất định sẽ không bình tĩnh,